Thần đạo đan tôn, chương 3763, áp lực cực lớn, động lực 10 phần. Góc truyện audio.com, hoàn toàn không biết gì. Hồng Thiên Bộ hơi trầm ngâm, nói, trên khai khiếu là tầm bí cảnh, cái này được gọi là đỉnh phàm cảnh, từ tầm bí đi lên, chấm, đúng rồi, Thiên Bộ, sinh đan cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì? Hồng Thái Sư hỏi, trên thực tế hắn đối với tu vi ngoài khai khiếu cảnh, sẽ nhảy tiên môn, nếu có thể phóng qua, trình độ sinh mạng sẽ có biến hoa đến nghiêng trời lệch đất. Do đó, bước vào tiên đồ, hắn dừng một chút, hoàn toàn không biết gì. Hồng Thiên Bộ hơi trầm ngâm, nói, trên khai khiếu là tầm bí cảnh, cái này được gọi là đỉnh phàm cảnh, từ tầm bí đi lên, nói. Ta không biết sinh đan cảnh cụ thể là cảnh giới gì. Nhưng bệ hạ hiển nhiên đã bước vào tiên đồ. Tiên đồ, trong lòng Hồng Thái Sư run lên. Sẽ nhảy tiên môn, nếu có thể phóng qua. Trình độ sinh mạng sẽ có biến hoa đến nghiêng trời lệch đất. Do đó, bước vào tiên đồ, hắn dừng một chút, nói. Ta không biết sinh đan cảnh cụ thể là cảnh giới gì. Nhưng bệ hạ hiển nhiên đã bước vào tiên đồ. Tiên đồ, trong lòng Hồng Thái Sư run lên. Từ điển tịch cổ đại có thể thấy. Bọn họ tu luyện chính là vì leo lên tiên đạo. Cho dù là khai khiếu, tầm bí cảnh lại chỉ có thể xem là phàm cảnh. Sau khi phóng qua tiên môn, mới có thể chân chính bước vào tiên đồ. Nói cách khác, Trần Phong Viêm đã là tiên nhân. Tuy rằng rất có khả năng là tiên nhân yếu nhất. Nhưng so với những người phàm tục bọn họ mà nói, không biết phải vượt qua gấp bao nhiêu lần, hắn không khỏi nghĩ đến lúc đầu Trần Phong Viêm đi từng bước một đạp lên không trung. Cảnh tượng này khiến cho người ta chấn động tới mức nào? Từ điển tịch cổ đại có thể thấy, bọn họ tu luyện chính là vì leo lên tiên đạo, cho dù là khai khiếu, tầm bí cảnh lại chỉ có thể xem là phàm cảnh. Trần Phong Viêm đã không phải là người phàm, mà là tiên, Thiên Bộ, vậy chúng ta vẫn nên thành thật đi. Hồng Thái Sư nói, không chỉ Trần Phong Viêm, sau khi phóng qua tiên môn, mới có thể chân chính bước vào tiên đồ. Nói cách khác, Trần Phong Viêm đã là tiên nhân, tuy rằng rất có khả năng là tiên nhân yếu nhất, nhưng so với những người phàm tục bọn họ mà nói, không biết phải vượt qua gấp bao nhiêu lần. Cho dù là một Trần Thái Thanh cũng có thể chống lại ngươi. Nói không chừng những hoàng tử khác cũng có thực lực như vậy. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc đầu Trần Phong Viêm đi từng bước một đạp lên không trung. Cảnh tượng này khiến cho người ta chấn động tới mức nào? Trần Phong Viêm đã không phải là người phàm, mà là tiên, Thiên Bộ, vậy chúng ta vẫn nên thành thật đi. Hồng Thái Sư nói, không chỉ Trần Phong Viêm. Hồng Thiên Bộ lại tràn đầy tự tin, nói, bệ hạ tạm thời để qua một bên, chỉ có điều, Trần Thái Thanh lần này ra tay, cho dù là một Trần Thái Thanh cũng có thể chống lại ngươi. Nói không chừng những hoàng tử khác cũng có thực lực như vậy. Trái lại khiến cho trong lòng ta trấn tĩnh, mấy hoàng tử này vốn rất biết cách che nấp, căn bản không biết bọn họ có thực lực gì, nhưng ngày hôm nay sau khi hắn cùng ta giao thủ. Ta lại có phần nắm chắc, Hồng Thiên Bộ mỉm cười, tuy rằng hiện tại hắn có thể chống lại ta, Hồng Thiên Bộ lại tràn đầy tự tin, nói, bệ hạ tạm thời để qua một bên, chỉ có điều, Trần Thái Thanh lần này ra tay, nhưng nếu như ta lấy ra hết những con át chủ bài, thắng hắn thậm chí giết hắn cũng không khó, đừng quên, Trần Thái Thanh chỉ 90 tuổi, chiến lực cũng chỉ xấp xỉ ta. Không cần nửa năm, ta nhất định có thể nghiền ép hắn, có thể làm cho ta e ngại, cũng chỉ có một mình bệ hạ, trái lại khiến cho trong lòng ta trấn tĩnh. Mấy hoàng tử này vốn rất biết cách che nấp, căn bản không biết bọn họ có thực lực gì, nhưng ngày hôm nay sau khi hắn cùng ta giao thủ, ta lại có phần nắm chắc. Hồng Thiên Bộ mỉm cười, tuy rằng hiện tại hắn có thể chống lại ta, trước khi còn không có phóng qua tiên môn. Ta tất nhiên vẫn là quốc dân của Huyền Bắc Quốc. Hồng Thái Sư chậm rãi gật đầu. Người cháu này quả yêu nghiệt, đã sớm vượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nếu như Hồng Thiên Bộ đáp ứng trước khi nhảy vào tiên môn sẽ quy củ. hắn tất nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu như ta lấy ra hết những con át chủ bài, thắng hắn thậm chí giết hắn cũng không khó. Đừng quên, Trần Thái Thanh chỉ 90 tuổi, bởi vì bọn họ là cột vào trên một cái thuyền, về phần Lăng Hàn kia, phải chết, phủ của thất hoàng tử, chủ thượng, chiến lực cũng chỉ sấp xỉ ta, không cần nửa năm, ta nhất định có thể nghiền ép hắn, có thể làm cho ta e ngại, cũng chỉ có một mình bệ hạ, trước khi còn không có phóng qua tiên môn, ta tất nhiên vẫn là quốc dân của Huyền Bắc Quốc. Hồng Thái Sư chậm rãi gật đầu, người cháu này quả yêu nghiệt, không nghĩ tới Hồng Thiên Bộ kia lại có thể mạnh như vậy. Một lão nhân nhìn qua hơn 60 tuổi nói, Leo Lý 60 tuổi cũng không tính là già, nhưng tóc hắn lại xám trắng, có vẻ có chút già cả. Trần Thái Thanh dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, yêu nghiệt ép trời, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có điều, chỉ cần phụ hoàng con. Mặc cho ngươi là thiên tài thế nào, yêu tài ra sao, đều chỉ có kết cục ngoan ngoãn làm sâu. Đúng vậy, đã sớm vượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nếu như Hồng Thiên Bộ đáp ứng trước khi nhảy vào tiên môn sẽ quy củ, hắn tất nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thánh Hoàng Bệ Hạ đã là sinh đan cảnh, phóng qua tiên môn, thoát khỏi phàm trần. Lão nhân nói nịnh, ngược lại là Lăng Hàn kia. Trần Thái Thanh nhíu mày. Bởi vì bọn họ là cột vào trên một cái thuyền, về phần Lăng Hàn kia, phải chết, phủ của thất hoàng tử, chủ thượng, có một loại cảm giác không thể khống chế, tiểu tử hoán huyết cảnh kia sao, lão nhân có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Hồng Thiên Bộ kia lại có thể mạnh như vậy. Một lão nhân nhìn qua hơn 60 tuổi nói, Leo Lý 60 tuổi cũng không tính là già, nhưng tóc hắn lại xám trắng. Có vẻ có chút già cả, Trần Thái Thanh dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, yêu nghiệt ép trời, quả nhiên danh bất hư truyền, chủ thượng lại có thể sẽ đánh giá cao đối với một tiểu tử hoán huyết cảnh như vậy. Ha ha, phụ hoàng đối với Hồng Thiên Bộ cũng chỉ đánh giá là nhân tài mà thôi. Trần Thái Thanh cười nói, chỉ có điều, chỉ cần phụ hoàng con, mặc cho ngươi là thiên tài thế nào. Yêu tài ra sao, đều chỉ có kết cục ngoan ngoãn làm sâu. Đúng vậy, nhưng phụ hoàng lại có ít nhất 3 lần nhắc tới Lăng Hàn. Lời nói đủ tán thưởng, lão nhân không khỏi líu lưỡi. Thánh Hoàng Bệ Hạ đã là sinh đan cảnh, phóng qua tiên môn, thoát khỏi phàm trần. Lão nhân nói nịnh, ngược lại là Lăng Hàn kia. Trần Thái Thanh nhíu mày, có một loại cảm giác không thể khống chế. Tiểu tử hoán huyết cảnh kia sao? Lão nhân có chút không thể tưởng tượng nổi, Thánh Hoàng Bệ Hạ cuối cùng lại coi trọng một hoán huyết cảnh như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Trần Thái Thanh mỉm cười. Cái này Lăng Hàn ở trên đan đạo có thiên phú kinh người. Cô vương nhất định phải thu hắn về dưới trướng, có thể được người giống như vậy trợ giúp. Đại nghiệp của cô vương có thể thành công, lão nhân càng chấn động kinh ngạc. Chủ thượng lại có thể sẽ đánh giá cao đối với một tiểu tử hoán huyết cảnh như vậy. Ha ha, hắn không nghĩ tới đánh giá của Trần Thái Thanh đối với Lăng Hàn còn cao hơn nữa. Hắn không giải thích được, tên tiểu tử kia đến cùng có chỗ nào xuất sắc. Lăng Hàn ngồi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cảm thấy đã đánh ra cơ sở đủ vững chắc. Có lẽ còn có một chút chưa đủ. Điều này có thể lưu đến thời điểm ngũ biến đỉnh phong sẽ trở lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ đầu. Phụ hoàng đối với Hồng Thiên Bộ cũng chỉ đánh giá là nhân tài mà thôi. Trần Thái Thanh cười nói, chỉ cần không vội đột phá cảnh giới lớn là được. Hắn bắt đầu trùng kích tứ biến, bởi vì đột phá tam biến cũng không tiêu hao chu quả. Nhưng phụ hoàng lại có ít nhất 3 lần nhắc tới Lăng Hàn. Lời nói đủ tán thưởng. Lão nhân không khỏi líu lưỡi, hắn lấy ra chu quả liền bắt đầu ăn, trong thân thể hắn phát sinh biến hóa kịch liệt, Thánh Hoàng Bệ Hạ cuối cùng lại coi trọng một hoán huyết cảnh như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Trần Thái Thanh mỉm cười, đây là trình độ sinh mạng đang tiến hành nâng cao nhanh chóng và mãnh liệt. Từng quả chu quả giảm xuống, cái này Lăng Hàn ở trên đan đạo có thiên phú kinh người. Cô vương nhất định phải thu hắn về dưới trướng,

đẩy mạnh tu vi của mình. Hồng Thiên Bộ hai lần ra tay. Lần đầu tiên dễ dàng đánh bại Hồ Tứ Hải. Lần thứ hai lại là đánh bại hoàng tử yêu tộc Khai Khiếu Cảnh. Cho thấy thực lực tuyệt mạnh, cũng cho Lăng Hàn áp lực cực lớn. Cách chương.